206 Kinh Tâm Uế. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Tâm Tài và Tâm Phượng. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo rằng: nếu tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào không nhổ sạch năm thứ tạp uế trong tâm, không cởi bỏ năm sự trói buộc trong tâm, thì tỳ kheo hay tỳ kheo ni đó được nói đến với pháp tất thối. 1. Thế nào là không nhổ sạch năm thứ tạp uế trong tâm? Ở đây có một hạng người hoài nghi Thế Tôn, do dự, không ngộ nhập, không quyết đoán, không tịnh tính. Nếu hạng người nào hoài nghi Thế Tôn, do dự, không ngộ nhập, không quyết đoán, không tịnh tính, người đó gọi là không nhổ sạch loại tâm tạp uế thứ nhất, nghĩa là đối với Thế Tôn. Cũng vậy, đối với chánh pháp, đối với học giới, đối với giáo huấn, hoặc đối với những vị đồng phạm hạnh được Thế Tôn khen ngợi mà sân nhuế, mạ lị, lăng nhục, xúc não, xâm hại, không ngộ nhập, không quyết đoán, không tịnh tính, đó là loại tâm tạp uế thứ năm không được nhổ sạch, nghĩa là đối với các vị đồng phạm hạnh. 2. Thế nào là không cởi bỏ năm sự trói buộc trong tâm? 1. Ở đây có một hạng người mà thân chưa ly nhiễm, chưa ly dục, chưa ly khác, chưa ly ái. Nếu ai mà thân chưa ly nhiễm, không ly dục, không ly ái, không ly khác, người ấy tâm không thú hướng, không tịnh tính, không an trụ, không thắng giải trong nỗ lực tinh tấn và chuyên cần tĩnh tọa. Nếu ai có tâm này không thú hướng, không tịnh tính, không an trụ, không thắng giải trong nỗ lực tinh tấn và chuyên cần tĩnh tọa, đó gọi là tâm phượng thứ nhất, nghĩa là nơi thân. 2. Lại nữa, nếu ai đối với dục mà không ly nhiễm, không ly dục, không ly ái, không ly khác, vị ấy tâm không thú hướng, không tịnh tính, không an trụ, không thắng giải trong nỗ lực tinh tấn và chuyên cần tĩnh tọa. Nếu ai có tâm này không thú hướng, không tịnh tính, không an trụ, không thắng giải trong nỗ lực tinh tấn và chuyên cần tĩnh tọa đó, gọi là tâm phượng thứ hai, nghĩa là nơi dục. 3. Lại nữa, có một hạng người đối với điều được nói tương ưng với thánh nghĩa, nhu nhuyến, không triền cái mà nghi hoặc, nghĩa là nói về giới, định, giải thoát tri kiến, nói về tổn giảm, nói về sự không tụ hội, nói về sự thiếu dục, nói về diệt, nói về tĩnh tọa, nói về duyên khởi. Những điều như vậy được tỳ kheo hay sa môn nói, nhưng tâm không thú hướng, không tịnh tính, không an trụ, không thắng giải trong nỗ lực tinh tấn và chuyên cần tĩnh tọa. Nếu ai có tâm này không thú hướng, không tịnh tính, không an trụ, không thắng giải, không tinh tấn, không tĩnh tọa, đó gọi là loại tâm phượng thứ ba, nghĩa là đối với thuyết. 4. Lại nữa, thường tụ hội chung với đạo hay tục, náo loạn, kiêu sa, không học hỏi. Nếu ai thường tụ hội chung với đạo hay tục, náo loạn, kiêu sa, không học hỏi, người ấy tâm không thú hướng, không tịnh tính, không an trụ, không thắng giải trong nỗ lực tinh cần và chuyên cần tĩnh tọa. Nếu ai có tâm này không thú hướng, không tịnh tính, không an trụ, không thắng giải trong nỗ lực tinh tấn và chuyên cần tĩnh tọa, thì đó gọi là loại tâm phượng thứ tư, nghĩa là đối với sự tụ hội, 5. Lại nữa, với một ít sở đắc mà nửa đường dừng lại, không mong cầu thăng tiến. Nếu ai với một ít sở đắc mà nửa đường dừng lại, không mong cầu thăng tiến, người đấy tâm không thú hướng, không tịnh tính, không an trụ, không thắng giải trong nỗ lực tinh tấn và chuyên cần tĩnh tọa. Nếu ai có tâm này, không thú hướng, không tịnh tính, không an trụ, không thắng giải trong nỗ lực tinh tấn và chuyên cần tĩnh tọa, đó gọi là tâm phược thứ năm, nghĩa là đối với sự thăng tiến. Nếu tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào không nhổ sạch năm thứ tạp uế trong tâm và khéo cởi mở năm thứ trói buộc trong tâm, thì tỳ kheo hay tỳ kheo ni ấy được nói đến với pháp tất thối vậy. Thành tựu 15 pháp. Nếu tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào khéo nhổ sạch năm thứ tạp uế trong tâm và khéo cởi mở năm thứ trói buộc trong tâm, tỳ kheo hay tỳ kheo ni ấy được nói đến với pháp thanh tịnh. 1. Thế nào là tỳ kheo hay tỳ kheo ni khéo nhổ sạch năm thứ tạp uế trong tâm? Ở đây có một hạng người không hoài nghi Thế Tôn, không do dự nhưng ngộ nhập, quyết đoán, tịnh tính. Nếu ai không hoài nghi Thế Tôn, không do dự nhưng ngộ nhập, quyết đoán, tịnh tính, đó là hạng người thứ nhất vậy. Đối với chánh pháp, đối với học giới, đối với giáo huấn, hoặc đối với những vị đồng phạm hạnh được Thế Tôn khen ngợi mà không sân nhuế, không lăng nhục, không xúc não, không sân hại, có ngộ nhập, quyết đoán, tịnh tính, đó gọi là hạng người thứ năm khéo nhổ sạch tạp uế trong tâm, nghĩa là đối với các vị đồng phạm hạnh. 2. Thế nào là khéo cởi mở năm thứ trói buộc trong tâm? Ở đây có một hạng người mà thân ly nhiễm, ly dục, ly ái, ly khác. Nếu ai mà thân ly nhiễm, ly dục, ly ái, ly khác, người ấy có tâm thú hướng, tịnh tính, an trụ, thắng giải, nỗ lực tinh tấn, chuyên cần tĩnh tọa. Đó gọi là hạng người thứ nhất khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, nghĩa là đối với thân. Lại nữa, đối với dục mà ly nhiễm, ly dục, ly ái, ly khác, nếu ai đối với dục mà ly nhiễm, ly dục, ly ái, ly khác, người ấy có tâm thú hướng, tịnh tính, an trụ, thắng giải, nỗ lực tinh tấn, chuyên cần, tĩnh tọa. Đó là hạng người thứ hai khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, tức là đối với dục vậy. Lại nữa, có một hạng người đối với những điều được thuyết giảng, tương ưng với thánh nghĩa, nhu nhuyến, không triền cái nghi hoặc, nghĩa là nói về giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, nói về tổn giảm, nói về sự không tụ hội, nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói về đoạn trừ, nói về vô dục, nói về diệt, nói về tỉnh tọa, nói về duyên khởi. Những điều như vậy được thuyết giảng bởi sa môn hay tỳ kheo, mà người ấy tâm thú hướng, tịnh tính, an trụ, thắng giải, nỗ lực tinh tấn, chuyên cần tĩnh tọa. Nếu ai có tâm này, thú hướng, tịnh tính, an trụ, thắng giải, nỗ lực tinh tấn, chuyên cần tĩnh tọa, đó là hạng người thứ ba khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, tức là đối với thuyết vậy. Lại nữa, không thường tụ hội với đạo hay tục, không náo loạn, không kiêu xa, không học hỏi. Nếu ai không thường tụ hội với đạo hay tục, không náo loạn, không kiêu xa, nhưng học hỏi, người ấy có tâm thú hướng tịnh tính, an trụ, thắng giải, nỗ lực tinh tấn, chuyên cần tĩnh tọa. đó là hạng người thứ tư khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, tức là đối với sự không tụ hội. Lại nữa, với một ít sở đắc mà nửa đường không dừng lại nhưng mong cầu thăng tiến. Nếu ai với một ít sở đắc mà nửa đường không dừng lại nhưng mong cầu thăng tiến, người ấy tâm thú hướng, tịnh tính, an trụ, thắng giải, nỗ lực, tinh tấn, chuyên cần tĩnh tọa. Đó gọi là hạng người thứ năm khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, tức là đối với sự thăng tiến vậy. Nếu tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào khéo nhổ sạch năm thứ tạp quế trong tâm, khéo cởi mở năm thứ trói buộc trong tâm, tỳ kheo hay tỳ kheo ni ấy được nói đến với pháp thanh tịnh. Vì ấy an trụ nơi mười chi này rồi, lại tu tập thêm năm pháp. Thế nào là năm? Tu dục định thành tựu đoạn như ý túc, y viễn ly, y vô dục, y diệt, y xả, thú hướng, phi phẩm. Tu tinh tấn định, tâm định, tư duy định thành tựu đoạn như ý túc, y viễn ly, y vô dục, y diệt, y xả, thú hướng, phi phẩm và kham nhiệm là thứ năm. Vì ấy thành tựu kham nhiệm cho đến 15 pháp này thành tựu tự thọ, chắc chắn đạt đến tri, đến kiến, đến chánh đẳng, chánh giác, đến cửa cam lồ, cận trụ niết bàn. Ta nói không có sự kiện không đi đến niết bàn. Cũng như gà sanh 10 trứng hoặc 12 trứng, luôn luôn ấp ủ, luôn luôn sưởi ấm, luôn luôn trông chừng. Giả sử con gà mái ấy buông trôi, nhưng bên trong đã có gà con, nó sẽ lấy chân mà chọi, lấy mỏ mà mổ vỏ trứng, tự nó bình an chui ra. Nó là con gà con đệ nhất. Cũng vậy, tỳ kheo thành tựu kham nhiệm cho đến 15 pháp này tự thọ, chắc chắn đạt đến tri kiến, đến chánh đẳng giác, đến cửa cam lồ, cận trụ niết bàn. Ta nói không có sự kiện không đi đến niết bàn. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành.